400-500 thanh niên quỳ trước lệ các vì ở gần Tô Minh nên hầu như người ai cũng vang lên từng tiếng rắc rắc, bị bàn tay của Tô Cửu Hiền ép đến khớp xương như vỡ vụn. Thế nhưng, Tô Minh lại chẳng thèm nhìn Tô Cửu Hiền lấy một cái, mặt mày vẫn bình tĩnh như không. Cút! Tô Trấn Trầm ra tay. Ông ấy như dịch chuyển tức thời, phút chốc đã xuất hiện bên cạnh Tô Minh. Giơ tay nhấn một cái về phía bàn tay đen kịt đáng sợ kia. Một tia sáng màu xanh bắn ra. Dễ dàng ngăn được một chiêu đáng sợ kia của Tô Cửu Hiển. Sắc mặt Tô Cửu Hiển đỏ lên, thậm chí có hơi chuyển thành tím. Còn người hằn tơ máu, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lại định ra tay thêm lần nữa. Nhưng Tô Hào lại xuất hiện, quát. Dừng tay. Các lãnh đạo cấp cao khác trong nhà họ Tô cũng xuất hiện. Thằng ôn con kia giết cháu tôi. Tô Cửu Hiển run giọng, căm hận nói. Chỉ là, cuối cùng vẫn còn chút lý trí, không dám ra tay tiếp trước mặt Tô Hào. Huống chi, có Tô Trấn Trầm ở đây thì ông ta có muốn giết Tô Minh cũng không được. Ông ta không đánh lại Tô Trấn Trầm. Tô Minh, tại sao lại tự dưng giết chết Tô Vô Song? Tô Hào nhìn về phía Tô Minh, âm u hỏi. Trong lòng ông ta cũng hoảng sợ không thôi, bởi vì Tô Minh quá tàn nhẫn. Ông ta thật sự rất bất ngờ. Thực tế, đâu chỉ mình ông ta, ngay cả người làm bố làm mẹ như Tô Trấn Trầm, Tùy Thanh Liên cũng hết sức kinh ngạc. Tôi từng gặp Tô Ương người anh trai tốt của mình, nên cực kỳ quen thuộc với khí tức trên người hắn ta. Mà trên người Tô Vô Song lại có khí tức của Tô Ương.